vi diệu không? Thực sự là cảm ơn bơ thực vật rất nhiều. Hello cả nhà, nay mình làm cái clip này là để mà chứng minh về cái sự thật mà chanh muối nước ấm nha cả nhà. Sáng nay mình đưa mẹ mình đi nè, đây mẹ mình đây nè. Đó, đi bệnh viện Thánh Tâm ở Biên Hòa. Đó khám tổng quát luôn, xét nghiệm máu, nội soi rồi siêu âm, tất tần tật. Mình bảo thân mình xét nghiệm máu luôn, trước kia là mình bị gan nhiễm mỡ, với lại men gan cao. Nhưng mà mình uống được 15 ngày chanh muối nước ấm nha, là xét nghiệm là hoàn toàn bình thường, tất cả chỉ số là bình thường, rất là tốt đẹp. Chỉ có men gan hơi cao là do 3 ngày hôm nay mình tiếp khách, mình uống rượu hơi nhiều. Đó, còn gan nhiễm mỡ là hết tuyệt đối nha. Mẹ mình đây, báo bệnh nè, cao huyết áp, tim mạch, thận, khớp gối, nói chung là nhiều bệnh lắm, báo bệnh. Mà sáng nay đi khám là chỉ số của huyết áp không ngờ luôn cả nhà. Trước kia là cứ 16, 18, 20, 22 đều luôn. Đó, sáng nay không uống một viên thuốc nào từ ở Bình Dương về đến Đồng Nai. Thuốc say xe đó. Lên tới bệnh viện Thánh Tâm á, khi mà vô đo huyết áp xuống còn 13. Mười mấy năm nay chưa được cái chỉ số đó. Mình rất là ngạc nhiên luôn. Thật sự ngạc nhiên luôn. Mẹ mình uống chanh muối ấm được 2 tháng. Mình rất là ngạc nhiên luôn. Sau đó đi siêu âm xét nghiệm, thử máu này kia ra cho một cái kết quả hoàn toàn mỹ mãn luôn cả nhà. Hiện tại là đang tiến triển tốt. Thận là cấp độ 3, nhưng mà sáng nay bác sĩ nói là thận đang tốt dần. Tuổi 71 rồi, hầu như nếu mà cấp độ 3 thì nó chỉ uống thuốc duy trì, nó giữ nguyên, không bao giờ nó tốt. Nhưng mà hôm nay lại lên tốt dần, tim bình thường, huyết áp tuyệt vời luôn. Nói thật nha, cái phương thuốc này nếu mà những người nào bác bỏ thì tôi nói thật đó, rất là thất đức. Và có những người chưa dùng nên họ chưa có cảm nhận được. Chứ gia đình mình là dùng, hầu như ai cũng dùng. Có nhỏ em, nó bị bao tử, trào ngược dạ dày. 5 năm nay đi rất là nhiều bệnh viện, bản thân mình chở đi nè, đi khám và uống thuốc không bao giờ hết luôn. Về uống thuốc năm này kia nhưng mà nó không có hạt. Nên là từ cái phương thức của bơ thực vật đưa ra là chanh muối nước ấm, bé nó uống được 2-3 tháng nay là nó bỏ thuốc, bỏ không uống một viên thuốc tây nào. Và cái bệnh trào ngược dạ dày, đau bao tử hết sạch, hoàn toàn hết sạch luôn. Nè, không uống một viên thuốc say sóng nào từ hồi hôm nay chở đi. Hầu như trước kia là trước khi lên xe nửa tiếng là phải uống một viên thuốc say xe. Mà sáng nay khỏe re luôn, chở về tới ngay Đồng Nai nè, là gần 100 cây số không uống một viên thuốc nào luôn cả nhà. Đi vô bệnh viện khám đi, khỏe re, về anh đây khỏe re luôn. Đó, nãy như mọi người thấy dọn bàn rồi các thứ này. Tôi nói thật luôn, cả nhà cứ đặt niềm tin vào vấn đề đó. Nói chung là mình cứ hữu duyên đi cả nhà. Mình cũng không có lên đây là khiến ai phải uống hay là cái gì đâu. Nhưng mà người nhà mình hiện tại là rất chi là ok về cũng có cái phương thuốc này nè. Đó, chanh muối ấm buổi sáng và coi như là tối, nếu ai bị cái gì nặng thì mình uống kèm theo buổi tối trước khi ngủ. Mọi người có muốn gì cứ lên của cái trang của bơ thực vật, nó sẽ chỉ chi tiết cho mọi người biết. Còn riêng người nhà mình đây, chính bản thân mình, mẹ mình, đứa em nhìn đó, và những người nhà mình đang hiện tại đang uống rất ok. Hầu như tôi nói nó chữa báo bệnh hay sao, tôi nói thiệt luôn. Mười mấy năm, 20 năm nay rồi, mẹ bà chưa bao giờ mà cái chỉ số mà huyết áp bà được 13 hết á. Bữa nào tốt lắm á, lên bệnh viện là phải 15-6 trở lên. Còn bữa nào bà nặng lắm là 22, 20 mấy luôn á. Mạng bà lớn, bà chưa đai được. Đó, nhiều khi đưa cho mấy bác sĩ tư chạy luôn, không dám đụng tới luôn. Lên hai mấy sao đụng nổi. Bữa nay đi khám còn về con số 13, tôi rất chi là bất ngờ. Tim thì bình thường. Còn riêng thận á, mà có tiến triển tốt dần lên, đã vượt qua cái con mốc con số là cách 3 tháng trước á, là đi khám á, là cái chỉ số đó là nãy bác sĩ nói là 3 mấy, nhưng mà hôm nay nó lên được 34.8 gì đó, lên được 0.8. rất ngạc nhiên luôn cả nhà. Công nhận là nếu mà hiểu hữu duyên thôi, mọi người cứ dùng thử đi, nó chữa được nhiều loại bệnh lắm. Nếu mà bơ thực vật chia sẻ như thế nào, tôi cảm nhận là nó đúng như thế đó. Còn báo chí hay là cái thứ vấn đề gì tôi không biết, tôi không cần quan tâm. Tôi chỉ biết là người nhà tôi khỏi bệnh là tôi mừng. Đây là tôi chia sẻ thật tình với mọi người biết vấn đề mà gia đình tôi hiện tại là đang như thế nào, nó sự thật nó như thế nào. Chứ không phải mình làm, mình cứ đối với bơ hay là đối với những người khác mình chả liên quan gì đó, mình chả buôn bán gì trên này. Nhưng mà mình chia sẻ những cái gì mà tốt đẹp nhất có thể là mình chia sẻ thôi. Đó, cái này mình giúp đời chứ mình cũng chả có một cái gì để mà lợi dụng ai cả. Nên là mọi người cứ về cứ nếu mà nói không tin cứ làm theo thử coi. Hữu duyên ai hết bệnh thì mình mừng cho người đó thôi. Nhưng mà đối với mẹ mình đây là bây giờ mình thấy rất ok luôn. Rất ok nha cả nhà. Thật sự luôn, để mình đưa những cái gì mình chứng minh cái điều đó lên. Viêm đại tràng là mấy 20 năm đó. Hồi bữa nay lên tiêm âm rồi. Đại tràng không còn luôn. Bị viêm đại tràng, bị đại tràng mười mấy 20 năm nay. Bữa nay là hết luôn, siêu âm không còn đại tràng nữa. Mọi người thấy nó vi diệu à. Thật sự là cảm ơn bơ thực vật rất nhiều.